Cô Tình lão tổ, người nói không sai chứ, diệt trừ vùng địa cực ma cung. Cái này đùa giỡn cũng không tốt cười. Lôi Tôn Cốc thứ nhị cung chủ cái đầu tiên mở miệng tựa như không tin mình nghe được nói. Tuy nói bọn họ đều biết vùng địa cực ma cung vậy vô địch cổ vương xảy ra vấn đề, phải chết nhưng dẫu sao lạc đà gầy lớn so với ngựa, vùng địa cực ma cung đứng hàng năm thế lực lớn tôn sư nhiều năm như vậy, lại không phải tùy tiện nói một chút, bọn họ những người này là có thể dung chuyển. Đây không phải là làm trò đùa sao? Những tu sĩ khác sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Nhưng có thể ngồi ở đây, tu vi thấp nhất đều là huyền thiên vị nhân vật cái nào không phải trải qua vô số sóng gió mới đi đến bước này. Vì vậy, lúc này bọn họ mặc dù trong lòng hoang đường, nhưng vẫn là duy trì chấn định, lặng lẽ đợi Cô Tình lão tổ nói tiếp. Ta không có nói đùa, Cô Tình lão tổ nhíu mày một cái, lại nhàn nhạt nói. Bất quá, nếu như chư vị có thể đáp ứng tương trợ nói, bà lão ta có thể ở chỗ này làm chủ một lần, làm các người đi giao tâm đế thụ hạ ngộ đạo nửa tháng. Đi giao tâm đế thụ hạ ngộ đạo nửa tháng, mọi người trực tiếp là ồ lên, thân thể hơi run rẩy, thần sắc kích động. Giao tâm đế thụ có thể giúp tu sĩ đột phá đến huyền thiên vị đỉnh cấp như bọn họ có thể ở giao tâm đế thụ hạ ngộ đạo nửa tháng, đây chẳng phải là. Còn vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn Truyền Kỳ Bia. GT, cách chương.